Chương 544, Tây Ô khủng bố thần thánh lĩnh vực. Hạn chế khí đánh đổi. Bốn càng cầu toàn đặt, nhìn lấy trong màn ảnh hình ảnh, trong con ngươi cặt cũng lộ ra một vết tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Mới vừa rồi thời gian đóng băng, cùng ta trong ấn tượng dịn thời không cũng không giống nhau. Hơn nữa dường như mấy người nữ nhân này xuất hiện bản thân cũng rất cổ quái. Tại trầm mặc một hồi sau, cắt thấp giọng nói, đồng hồ lớn, thay ta vận toán những nữ nhân này lai lịch xem một chút các nàng rốt cuộc là từ đâu tới. Cắt ra lệnh một tiếng, ở trước mắt hắn, liền xuất hiện một cái to lớn vũ trụ hình thái cơ cấu. Cái này cơ cấu theo một cái nổ tung hoạch tâm bắt đầu, hướng bốn phía bày ra, tạo thành một cái cây trạng kết cấu hạt bản vẽ cấu trúc. Đường kính to lớn, tạo thành một cái trôi lơ lửng tại không gian vũ trụ hình cầu thiên thể. Nó quanh thân có vô số sáng lên hạt, mỗi một cái hạt, đều là một cái tinh hệ. Mà mỗi một cái tinh hệ hạt bên trong, lại có thể lần nữa triển khai, hiện ra toàn bộ tinh hệ trạng thái. Toàn bộ tinh hệ trong, lại có thể tiếp tục triển khai, mãi đến chúng nó hành tinh địa chất địa mạo, nhiệt độ vân vân. Đây chính là thần hà văn minh khoa học thái đấu đinh cách đen chế tạo ra, đủ để mô phỏng toàn bộ vũ trụ tính toán vân đồng hồ lớn không khách khí nói, nắm giữ bực này thần vật, trong cả vũ trụ, không có bất kỳ vật gì có thể thoát khỏi cắt tính toán thậm chí bao gồm cái ổ thần thánh thân thế khi lấy được mệnh lệnh của cắt sau, đồng hồ lớn liền bắt đầu vận hành. Một phút năm phút vô cùng chuông thời gian không ngừng qua đi, mà chân mày cắt cũng dần dần nhíu lại. Lấy đồng hồ lớn năng lực tính toán, chính là vận toán vũ trụ sinh diệt, cũng không phải hoa nhiều thời gian như vậy à. Cái này bốn nữ nhân, đến tột cùng là lai lịch gì bỗng dưng, cắt bình tĩnh mặt mũi cương cứng, trên mặt bao giờ cũng đều mang mỉm cười trong nháy mắt hoàn toàn tiêu tán. Các nàng không phải là người của cái vũ trụ này mà tại bên này, đầu tiên là nhìn thấy lù ổ hao rung động một đòn, tiếp theo lại thấy huẩn thạch phá thiên kinh hỏi một chút, các quần viên đều vỡ tổ dù sao, trước một quyền thế giới tên đầu chọc kêu biến thái thực lực, đều ở trong lòng bọn họ để lại ấn tượng sâu sắc cho nên, bọn họ khẩn cấp muốn biết, lù ổ hao thực lực bây giờ tiêu chuẩn tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa hoa hoa là tỷ tỷ ngươi cũng mở ra hạn chế khí rồi sao, cái kia thực lực của. Ngươi bây giờ đã đến mư cờ độ như thế na ho có thể hay không treo lên đánh tên đầu chọc kia tác giả độc nhãn, a giáo chủ ngươi mới vừa rồi một trường kia, lực tàn phá cơ hồ có thể cùng bom nguyên tử nổ tung sánh bằng cùng trước đây ngươi so sánh. Quả thật là chính là tưởng như hai người nha có thể trong vòng thời gian ngắn đem thực lực tăng lên nhiều như vậy, cũng chỉ có mở ra hạn chế khí một khả năng này đi dạ tổ cả mụ ải. Đây là võ học sao, cảm giác nhìn qua so vũ khí công nghệ cao gì còn muốn làm. Người ta kinh sợ a, nếu như võ công của ta có thể luyện đến nơi này không, dù là 10% trình độ. Chết cũng không hối tiếc nha, xa cả tạ gìn tổ kỳ, trên lầu coi như hết. Trong cái bầy này đại lao so ma quỷ trong địa ngục còn kinh khủng hơn, ngươi chính là hướng dịn sản ta học tập làm thế nào một cái thành công cá ướp muối, nếu không tâm tình của ngươi một ngày nào đó sẽ mất thăng bằng đấy. Tạ cả sô xin xú kẻ, dịn tàu ký ngươi đây chẳng qua là trốn tránh thực tế đi, ngươi tên khốn này không nên dùng ngươi đọa lạc giá trị quan tới thối giữa tiền đồ vô lượng người tuổi trẻ a. Xạ cả tạ dịn tàu ký, uy, cố gắng, cũng phải xem đối tượng. Chẳng lẽ đối mặt người giáo chủ kia, ngươi còn muốn ta cùng mặt trên tiểu tử kia nói, hắn chỉ phải cố gắng, một ngày kia cũng có thể làm được loại sự tình này sao, loại chuyện hoang đường này mới là tinh thần thuốc viện đi dạ tổ cả mụ ải, cảm ơn ngươi cho ta thành thật khuyên. Bất quá như đã nói qua, trong cái bầy này cấm chỉ quần viên lẫn nhau tổn thương quy tắc, một số thời khắc thật đúng là làm người ta khó chịu đây, nếu là có phương pháp có thể tha đi qua liền tốt rồi. Xạ cả tạ dịn tổ kỳ. Mới vừa rồi ăn nói linh tinh thật là ngượng ngủng, ta bây giờ liền đi nhìn dùng rồi, mời các vị tùy ý sở cắt lệ đẹp ái. Ô hát ô hát ô hát, lần này, lù ồ hao ngươi thật sự là muốn quân lâm võ chi đỉnh điểm nữ a a, đừng bảo là nhân loại, liền là thần linh chân chính, sợ rằng đều không đánh. Lại ngươi á nữ vương đi an ạ, lời này rất không xuôi thai, nhưng là tại thế giới của ta, trừ thần vương rẻ ớt, trong chư thần ô liềm tù. Sợ rằng thật sự không người có thể chiến thắng cái đó lù ổ hao nữ vương tổ kỳ hoa đại. Ách, nêu so xa nhờ lại, ta để ý hơn chính là, giáo chủ ngươi vì mở ra hạn chế khí, chả xảy ra điều gì dạng đánh đổi ngươi không biết cũng muốn biến thành đầu chọc chứ. Sổ củ hào lời này vừa ra, trong bầy ngay lập tức liền yên tĩnh lại, dường như tất cả mọi người đều đang đợi câu trả lời của lù ổ hao. Chuyện cuốn vật bởi, Phờ dây dạ S.C.S.T.N.A. ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ, ha ha nói như thế, ta mặc dù miễn cưỡng coi như là mở ra hạn chế khí, nhưng là lời ngươi nói đánh đổi à ta cũng đã bỏ ra rồi, bất quá các vị có thể yên tâm, ta là sẽ không biến thành đầu chọc đấy. Lời mặc dù nói như vậy, dựa vào không hành thuật bay lượn trên không trung lù ổ hao, vẫn là khẽ thở dài một cái. Sau đó, nàng dùng cơ hồ không thể nhận ra cảm thấy động tác túi đầu nhìn mình một chút bộ ngực. Đánh đổi như vậy cũng không thể so với biến thành ngốc tử nhỏ bao nhiêu rồi à, đáng ghét mà đang ở lù ổ hao lâm vào trong một trận tâm tình ăn năn hối hận. Không trung bỗng nhiên vang lên gầm lên một tiếng, các ngươi thật là to gan lại dám đánh phá hư ta tọa hạm. Nương theo lấy tiếng quát, theo to lớn mây hình nấm bầu trời, cây ô mở ra trắng tinh hai cánh, chậm rãi bay. Nàng mới vừa rồi mặc dù đỡ được lù ổ hao có thể đem núi cao đánh nát bấy kim cương đại thủ ấn, nhưng là dư âm vẫn là phá hủy nàng tòa hạm. Hơn nữa, hiện tại thần thánh cây ô, trên mặt cũng dính vào không ít cho bụi, tóc cũng có chút loạn, cả người nhìn qua thậm chí có chút chán nản. Bất quá nàng nhìn lấy xa xa đám người lù ổ hao, trong mắt đông dưng thoáng qua một tia tàn khốc. Các ngươi đã tiến vào lĩnh vực thần thánh của ta, vậy thì hết thể đều chết đi cho ta. Cây ổ quát một tiếng bên dưới lù ổ hao, lương băng, thậm chí đám người thiền sứ ngạn trên người, tất cả đều xuất hiện vô số vòng sáng trắng, đưa các nàng đều trói buộc chặt. Rồi lần này, Z-Quinn trước ở trong gờ giúp quát to lên, Z-Quinn, không tốt rồi. Theo trong phó bản nhìn, thần thánh lĩnh vực của cậu một khi triển khai, bất luận kẻ nào chỉ cần đi vào trong phạm vi thần thánh lĩnh vực của nàng, đều sẽ bị hệ thống sau lưng nàng vận toán. Z-Quinn, sau đó chỉ cần cậu ý nghĩ động một cái, liền có thể trực tiếp đem ngân dược theo bên trong cơ thể của bọn họ thả ra ngoài. Bất kỳ thần thể đời thứ tư trở xuống siêu cấp chiến sĩ đều sẽ bị một chiêu này nhất kích tất sát. Cái gì? Lời này vừa nói ra, bao gồm lương băng ở bên trong, tất cả mọi người tất cả giật mình. Thiên Khải Vương lương băng, không đúng rồi, trong phó bản, con bịt này thần thánh lĩnh vực bán kính hẳn là chỉ có 1.34 cây số mới đúng, có thế nàng bây giờ cách chúng ta rất xa a, cái này là làm sao vậy 4.